Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. 94. Chân hỏa và sắc lệnh. Đêm đã khuya, Thời Đế Công đã quay về miếu nhỏ bên trong phủ để lĩnh hội diệu pháp từ lâu. Trong khi đó, Kế Duyên cũng trở lại thiên phòng ở trong nhà của Triệu Đông Lượng. Chỉ là hắn không đi ngủ liền mà ngồi yên lặng trước bàn trong phòng. Hắn đặt thanh đằng kiếm lên, khép hờ hai mắt, ý nghĩ rơi vào loại trạng thái như tỉnh như không, quan tưởng đến lò luyện đan bên trong ý cảnh. Trên thân đan lô bên trong ý cảnh, hắn thấy năm màu sắc đại diện cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ vừa huyễn hoặc lại chân thực. Giữa trung tâm đan lô lại một lần nữa hóa âm dương nhị khí, quân lấy chấn hỏa bản nguyên bên trong, dần dần hòa thành một thể. Màu lửa sáng ngời ấy lại gợi ra một cảm giác ẩn giấu kỳ lạ. Từ màu xám, nâu, âm dương chuyển động vần nhau giữa hiện tượng thiếu đốt hừng hực kia. Vốn dĩ, chân hỏa bên trong ý cảnh đan lô được thông minh sách miêu tả là thần ý chi hỏa. Hai làn khói trắng đen có một loại là âm hỏa, còn lại chính là dương hỏa. Ba yếu tố ấy hòa lẫn vào nhau, tạo ra sức lửa vô tận. Đây xem như là một cảm nhận trực quan của Kế Duyên, thậm chí có thể cảm giác lờ mờ rằng loại chân hỏa bán nguyên bên trong cái cảnh đan lô, cái được gọi là hư cảnh chi hỏa này, có tính chất như một chiếc cầu nối thực tế. Do ảnh hưởng bởi ký ức kiếp trước, sự biến hóa này khiến Kế Duyên vô cùng phấn khởi, thậm chí nghĩ rằng liệu đây có phải là tam muội chân hỏa trong truyền thuyết hay không. Dù không hề tìm hiểu về khái niệm tam muội chân hỏa trong kiếp trước, nhưng hắn từng xem qua một bài miêu tả về muội hỏa tương tự trong thông minh sách ở kiếp này, nội dung như sau. Trong thân thể người sinh ra bốn ngọn lửa, tâm là quân hỏa, gọi là thượng muội, thần là thần hỏa, gọi là trung muội, khí hải là dân hỏa, gọi là hạ muội, cuối cùng chính là huyền muội thần hỏa, chính là chân hỏa bên trong đan lô. Mặc dù là thế, tuy thông minh sách có mô tả về muội hỏa, nhưng không hề nhắc đến tam muội chân tọa. Bên cạnh đó, ý nghĩa của hai từ chân hỏa rất quan trọng, ngoại trừ có liên quan đến thần hỏa bên trong đan lô bản mệnh của người từng tu tiên ra, không có quá nhiều các loại chân hỏa khác được người đời biết đến. Nhưng với tình huống của ta, gọi là tam muội chân hỏa chắc cũng đủ tư cách mà. Kế Duyên khá đắc ý, tự lẩm bẩm, ở đây muội có nghĩa là sự mờ mịt huyền ảo, âm muội chân hỏa và dương muội chân hỏa hình thành từ hai dòng khí trắng, bên kia chính là hai khái niệm khác của nhị muội do Kế Duyên tự đặt ra. Dù gì đi nữa thì hắn có thứ mà người khác không có, vậy nên đặt tên dựa theo đặc thù của từng ngọn lửa chắc là không vượt quá bổn phận nhỉ. Dù hơi độc đoán, nhưng nếu nghĩ theo một cách khác thì 99% những vị trong hàng ngũ tu tiên chắc chắn không sở hữu thứ này. Sau đó, chính là ảnh hưởng vương lại do sắc kia tạo ra, ý cảnh sông núi vẫn còn là hồi âm loáng thoáng của chính bản thân Kế Duyên, tự nhiên nhắc nhở hắn rằng chữ ấy vẫn đang hiện diện ở đó. Mỗi khi âm thanh ấy vang lên rõ ràng, Kế Duyên liền có thể nhìn thấy một tầng khí huyền hoàng mỏng manh từ bên ngoài ý cảnh đan lô. Kế Duyên cũng biết rõ, trước kia là một mối cơ duyên quan trọng của bản thân trong đêm nay, thậm chí khi lĩnh hội âm thanh ấy, thấp thoáng có thể tiếp thu được một chút tinh hoa thần kỳ. Nếu hắn muốn xác nhận việc đó, hiện tại có cơ hội để thử nghiệm một lần. Nghĩ đến đây, Kế Duyên mở hai mắt ra, nhìn rằng thanh bảo kiếm trên bàn, rồi dùng ngón tay chỉ thẳng mũi kiếm. Giống như lòng vừa muốn, chợt suy nghĩ đến việc đó ngay. Vừa nghĩ đến, thân thể đã động. Ngay lúc Kế Duyên chỉ tay về thanh đằng kiếm, bỗng dưng có một làn khí màu xanh lục hiện lên, lại có hai vầng âm dương lưu chuyển cùng đợt khí hoàng. Từ trong đan lộ ý cảnh tuôn giả hai đầu ngón tay. Sắc lệnh thành linh, âm thằng sắc lệnh nhẹ nhàng bắt đầu hạ xuống. Vù, lớp dỉ xét trên thân nhanh chóng tan biến, thanh kiếm dài 3 mét ấy tự mình lơ lửng cách mặt bàn hai tấc, thân kiếm ngân nhẹ, hàn quang lưu chuyển không ngừng. Thanh đằng kiếm tự thay ngén, sau đó linh tính của nó liền hóa thành kiếm linh, vậy nên tự xưng danh hiệu tiên kiếm là hoàn toàn xứng đáng. Tuy hiện tại Kế Duyên cảm giác bị choáng đầu một chút, nhưng nét mặt của hắn lại bộc lộ vẻ vui mừng. Mặc dù bản chất vô cùng khác nhau, nhưng cảm giác thế này lại mang dáng dấp tương tự như hành động sắc phong, ít ra để tự thân Kế Duyên say sưa hưởng thụ thời điểm thỏa mãn như thế này. Lúc này, một âm thanh tí tách vang lên khiến Kế Duyên cúi đầu nhìn lại, bèn phát hiện có một giọt máu rơi xuống, rồi bỗng thấy mắt, mũi mình hơi ngứa ngáy. Chuyện gì thế nhỉ? Kế Duyên đưa tay sờ lỗ mũi và khóe mắt một cái, nhận ra đúng thật mình đang chảy máu, còn may chỉ mới vài giọt, hiện tại máu cũng ngừng chảy rồi. Xem ra không thể tùy tiện dùng sắc lệnh này, chỉ là lần này mình không chịu thiệt cho lắm. Kế Duyên bèn vung tay lên, theo sự dẫn dắt của hắn, mấy giọt máu kia nhập vào trước đèn dầu trên bàn. Trong khi bản thân hắn lại một đứa trẻ đang cẩn thận vứt ve thanh đằng kiếm nhặt được đồ chơi. Theo như hành động ấy, thanh kiếm ngẫu nhiên lượn tới lượn lui, thỉnh thoảng rung nhẹ một cái, kèm theo dấu hiệu âm dương hiện rõ, lại tự bản thân nó thu nạp từng tia linh khí. Đối với dân chúng bình thường, đồ vật được những vị tiên nhân trong hàng ngũ tu tiên kia sử dụng chính là tiên khí. Thế nhưng, dưới cái nhìn của Kế Duyên, một người vừa chập chững học nghề như hắn, lại như Thông Minh Sách từng nói, sức nặng của tu tiên không hề nhẹ nhàng như thế. Ấy vậy mà, dù chất liệu của thanh đằng kiếm vô cùng phổ thông, nhưng Kế Duyên lại dám gọi nó là một thanh tiên kiếm. Khà khà, đêm nay đúng là một đêm may mắn đối với ta. Mang theo cảm giác hưng phấn nhẹ nhàng khó vơi này, Kế Duyên lên giường ngủ say, trong khi thanh đằng kiếm nằm im trên bàn. Nó không còn bay lượn nữa, tựa như ngoại trừ vết gì sạch sẽ đi, thanh kiếm không có gì khác biệt so với lúc trước. Sáng sớm, cả gáy vang cả thôn làng, cả khu chợ Gia Trang vẫn an lành, yên tĩnh, hộ gia đình vừa có đám cưới vẫn vui vẻ như thế. Hôm nay, Kế Duyên thức muộn một chút, khi thức dậy đã nghe tiếng râm ran của dân chúng việc ngày mới. Kéo kẹt, mở cửa ra, Triệu Đông Lượng vẫn đứng chờ như cũ, vội vàng bước đến mở lời thăm hỏi. Chào Kế tiên sinh, bọn đệ vừa nấu cháo trắng xong, vẫn còn nóng. Được, đa tạ, Triệu tiểu ca không đi làm ruộng sao? Ha ha, đệ vừa đi làm cỏ về đây. Vừa nói, Triệu Đông Lượng vừa lấy một cái chén lớn vào nhà bếp múc cháo cho hắn, rồi gã gắp thêm một ít dưa mắm thêm vào, sau đó mang ra mời Kế Duyên. Hắn cũng không ngại ngùng gì, vừa nhận lấy liền ăn, dù thức dậy trễ, nhưng hiện tại trời tiết nóng lực, cháo vẫn còn nóng hổi nhưng không bị bỏng miệng, có thể ăn ngay. Sau đó, Kế Duyên cảm thấy có chút lúng túng khi mình ngồi ăn trên ghế, trong khi Triệu Đông Lượng ngồi xổm kế bên nhìn chăm chăm. Triệu tiểu ca, đệ có biết chuyện về thổ địa công của Triệu Gia Trang hay không? Mắt Triệu Động Lương sáng lên, rốt cuộc gã đã có chủ đề để lân la múc nối làm thân với Kế tiên sinh rồi. Cái này thì đệ biết, từ khi còn nhỏ, đệ từng nghe mấy cụ già trong thôn nói qua rằng thổ địa công của Triệu Gia Trang đúng là có hí danh, còn tên thật thì đệ không dám nhắc đến. Nói chung là tổ tiên bề trên. Lúc trước, ngài ấy sống đến hơn 100 tuổi, nổi tiếng là người sống lâu cả huyện, ngay cả huyện lão gia cũng đến chào hỏi qua. Bài vị của ngài ấy vẫn còn trong từ đường của thôn trang này. Sau đó, mấy ông, bà đời trước còn bỗng dưng có lòng thờ cúng, tới lui một chập bèn bái lại ngày ấy, xem như thổ địa công. À, thì ra là vậy, chẳng phải chuyện cũ kinh tâm động phách gì cả, nhưng thế cũng là chuyện thường tình. Nơi đây cũng gần miếu thổ địa. Kế Duyên cũng không có bất cứ tâm tư tị húy nào, mặc dù bản chất của việc này chẳng phải là nói xấu gì cả. Trò chuyện cùng Triệu Đông Lượng một lát, kể ra Kế Duyên đã cố hết sức thỏa mãn lòng hiếu kỳ về thế giới bên ngoài của chàng thanh niên này. Là một thôn dân như cậu ấy, nếu không có biến cố phát sinh, thì cả đời cậu ta cũng chỉ loanh quanh tại Triệu Gia Trang, cưới vợ, sinh con, sống an ổn ở đây. Thật ra đó cũng là một chuyện tốt. Chờ ăn xong bát cháo, lại nghỉ ngơi một hồi, Kế Duyên tạm biệt mọi người ở Triệu Gia. Triệu Đông Lượng xung phong nhận việc cầm dù, quân hành lý của Kế Duyên đến tận cửa thôn. Đến hiện tại, cậu ta mới phát hiện ra rằng chiếc giường gỗ mà Kế tiên sinh cầm nằm dễ dàng kia lại nặng đến như vậy. Lúc chia tay, Kế Duyên thật tình muốn tặng gì đó cho Triệu Đông Lượng, nhưng cuối cùng chẳng tìm ra được món nào thích hợp. Nếu hắn dùng ngân lượng làm thủ lao sẽ quá trần tục, cho ít nhiều khiến ý nghĩa bị biến chất, trong khi tặng bí tịch võ công cũng không hay, có khi dẫn đến tai họa cho cậu ta. Cuối cùng, hắn chỉ có thể quay bước ra đi sau khi từ biệt, đến một đoạn ngắn thì dừng lại. Kế Duyên chắp tay hướng về ngôi miếu nhỏ tại đầu thôn, làm phiền thổ địa công giúp đỡ. Triệu Đông Lượng đang đứng đầu thôn nhìn theo, bỗng dưng thấy bóng dáng Kế Duyên quay đầu nhìn sang. Ngay lúc ấy, cậu ta lại trông thấy có một ông lão đứng tại miếu thổ địa với gương mặt mỉm cười, xoa xoa mắt ngại như một lứa, thì chỉ thấy miếu là miếu còn người chẳng thấy đâu. Ấy ra mẹ ơi, ban ngày ban mặt, run rẩy nhẹ một cái, Triệu Đông Lượng vội vàng đi về nhà. Chương 95, được là may mắn, mất là số mệnh. 16 ngày sau, ngoại thành quân thiên phủ của Nghi Châu, có một nam tử mặc áo bào xanh, tóc búi tiêu sái đi tới. Người đó chính là Kế Duyên, kẻ đã dòng chơi suốt một đoạn đường dài. Lúc Kế Duyên rời huyện Ninh An, hắn chỉ mang theo mấy bộ đồ lót cùng với hai bộ quần áo ngoài, mà hai ngày trước, bộ đồ màu xanh xám đã rách một đường dưới nách, cho nên trong khoảng thời gian này, hắn đành mặc mãi một bộ màu xanh. Hai bộ quần áo này thế mà lại khiến Kế Duyên sinh ra chút cảm tình, tựa như một bộ áo cộc ở kiếp trước của hắn. Nó đã cũ lắm rồi, cũng đã mặc rất nhiều năm, lại càng không phải đồ đắt tiền gì. Nhưng vì mặc vào ở nhà dễ chịu, nên khi hắn rất thích mặc và chưa bao giờ nghĩ tới việc vứt nó đi. Kế Duyên không hề có ý định bỏ lại bộ đồ kia đi, hắn còn có dự định đi mua kim chỉ, xem có thể tự khâu lại vết rách dưới nách hay không. Hiện tại, hành lý Kế Duyên mang theo vẫn là bao vải xám kia, vẫn là cái ô giấy dầu kia. Hắn đeo thanh đằng kiếm trên lưng, đi đường vô cùng thong dong. Về phần hộp gỗ, hắn đã sớm bán khi đi qua một huyện, được 300 văn tiền. Loại gỗ kim ti nam này ở kiếp trước rất đáng giá, mà ở kiếp này nó cũng chỉ là một khối tài liệu tốt dùng để làm thư án thành cung, số lượng quá ít, bán không được giá. Quân Thiêm phủ càng ngày càng gần, dòng người trên đại lộ đường điện cũng nhiều hơn, ngoại trừ xe ngựa xe bò, người độc hành giống Kế Duyên cũng không ít. Quân Thiên phủ, một trong 12 phủ của Nghi Châu, thật ra cũng không có gì đặc sắc nổi trội, có thể coi là trung quy trung củ. Nếu so với danh phủ của Kê Châu là Xuân Huệ phủ thì nơi này kém không ít. Mặc dù nơi đây đã từng sinh ra Thạc Cuồng Đồ đệ nhất thiên hạ, nhưng chẳng qua là tên tuổi lớn trên giang hồ mà cũng đã trôi qua rất nhiều năm. So với kiếp trước của Kế Duyên, thế giới này là một nơi càng dễ bị quên lãng. Khả năng truyền bá và lưu trữ tin tức hạn chế đến mức đủ để khiến tính tâm của một lão tiền bối nổi danh trên giang hồ từ vài thập niên trước biến mất không dấu vết. Theo sự xuống dốc của Tạ gia, bây giờ đa số thế hệ trẻ tuổi trên giang hồ thậm chí đều không biết rõ rằng đã từng có một vị tuyệt đỉnh cao thủ cuồng vọng đến mức tự xưng kiếm tiên, càng ít người có thể đào phần thiếp kiếm để tìm được chuyện cũ. Có lẽ chỉ còn một phần rất ít người kể chuyện mới nhớ rõ câu chuyện cổ xưa kinh điển. Càng tới gần cổng thành, tiếng ồn ào trong thành càng mày mòn màng nhĩ của Kế Duyên. Những ngày gần đây, không biết là bởi vì liên quan đến tam muội chân hỏa hay là bởi vì pháp lực mạnh lên vài phần nhờ được chân hỏa rèn luyện mà Kế Duyên luôn có ảo giác rằng thị lực của mình tốt hơn một chút. Hắn đang cố gắng dựa vào thị giác để xem liệu có tăng lên gì không, nhưng tiếc rằng vẫn còn là một mảnh mơ hồ. Bánh hấp đây, bánh hấp mới ra lò đây, một văn tiền một cái đây. Vừa vào thành, liền có người mang đòn gánh đi qua từ bên cạnh cửa thành. Tiếng gào to khiến hắn nhìn về phía người bán rong trong mơ hồ. Hắn thấy được đối phương cũng không lùn. Chỉ là vừa vặn nhìn thấy, khí của người kia tuy không yếu dị, nhưng cũng có chút đặc thù. Hơi suy nghĩ, hắn liền vội vàng bước mấy bước về phía trước. Vị lão ca này, bán cho ta hai miếng bánh hấp. Được rồi. Người này vừa nghe thấy có sinh ý, liền vội vàng để xuống đòn gánh, chờ Kế Duyên đi tới. Sau đó, y mở nắp hộp bánh được đặc chế, một luồng khí nóng bốc ra, cảm giác như lấy màn thầu từ trong lòng hấp. Bánh đây, vị đại tiên sinh này, ta thấy ngài tới từ ngoài thành, bán hấp này của ta nhào bột, hấp bánh đều chú trọng, ăn ngon lắm. Kế Duyên ngửi thấy mùi thơm của bánh bột ngô, gật đầu nhận lấy rồi trả tiền, hắn trực tiếp cắn một ngụm, nếm nếm, liền khen người bán một câu mùi vị ngon. Người bán rong cười cười, nhấc lên đòn gánh đi tiếp, y vừa đi vừa gào to rao hàng. Nhưng mà Kế Duyên lại gặp bánh bột ngô đi theo, vừa ăn vừa đồng hành, cũng khiến cho người bán hàng rong buồn bực khó chịu. Ta bảo vị đại tiên sinh này, vì sao ngài cứ léo đéo theo ta vậy? Ồ, ta mới tới Quân Thiêm phủ, tự cảm thấy không có chỗ nào muốn đi, liền đi theo ngươi, huynh đài một ngày phải mang đòn gánh đi nhiều không? Phản ứng của vị đại tiên sinh này khiến người bán bánh cảm thấy thú vị, y chưa từng gặp qua kiểu khách nhân này. Ta mang đòn gánh từ giữa trưa đến trạng vạn tối bán bánh bột ngô, lúc sinh ý tốt thì đi nửa con phố là xong, cũng có ngày sinh ý kém phải đi gần nửa phủ thành. Ồ, lão ca đúng là cước lực tốt đấy, kha kha kiếm ăn mà, bán bánh hấp đây, mới ra lò đây. Người bán rong nói chuyện với Kế Duyên được hai câu thì đột nhiên sẽ gào to một tiếng như vậy. Một lát sau, Kế Duyên đã ăn xong hai miếng bánh hấp, hắn lại lấy ra hai văn tiền mới mua tiếp. Lão ca, tiếp hai miếng nữa. A, chẳng lẽ đại tiên sinh thích ăn nóng nên mới đi theo ta đây? Ha ha ha, có lẽ vậy. Kế Duyên nói chuyện phiếm với người bán hàng rong, hắn vừa hỏi một chút chuyện của Tạ gia, vừa hỏi bóng gió về tình hình trong nhà người bán rong. Sau nửa tiếng, người bán rong có chút luống cuống vì đại tiên sinh này vẫn còn theo bên cạnh y, đồng thời đã ăn ít nhất mười mấy chiếc bánh hấp. Sức ăn cũng không thể nói là lớn đến mức khoa trương, chỉ là hắn cứ một lúc lại mua thêm hai miếng. Vị tiên sinh rảnh rỗi này vừa đi bên cạnh vừa trò chuyện cũng khiến cho y hơi sợ hãi. Đại tiên sinh, đây là hai miếng bánh cuối cùng của ta, ngài hãy coi như ta tặng cho ngài được hay không? Trước cửa tiệm bán văn án thanh cung ở góc phố, người bán rong mang theo nụ cười dè dặt mở miệng nói, y chỉ sợ Kế Duyên ăn bánh xong mà vẫn đi theo. Phảng phất như đang đợi câu này, Kế Duyên nực cười, ha ha, vậy cũng tốt, nhưng nếu thế chẳng phải ta chiếm tiện nghi của lão ca hay sao? Bằng không thì như này, ta viết mấy chữ cho ngươi nhé. Hả? Phải giữ lại bánh cho ta, nhất định giữ lời hứa, đứng đây chờ ta. Được rồi, người bán rong vẫn đang ngây người, cái duyên cũng không cầm bánh mà trực tiếp tiến đến mở cửa tiệm bên cạnh. Chủ tiệm đang lật sổ sách, thấy hắn tiến vào chiều mười nhiệt tình. Khách quan muốn xem qua cái gì, tiệm chúng tôi có nghiêm mực thượng hạng và bút lông sói, mực thơm nổi danh và chặn giấy. Ách, chủ quán, bao nhiêu tiền một trang giấy tuyên? Chủ quán hơi sửng sốt, khách quan chỉ mua một trang giấy. Bao tiền một trang giấy tuyên? Chủ quán mất hứng, quay về quầy hàng. 2 văn tiền một thước giấy tuyên bằng gỗ hoa, khổ lớn đắt hơn một chút. Giấy tuyên tinh chế từ vỏ kê thanh đàn liền đắt hơn nhiều. Cần... Được rồi chủ quán, ta chỉ muốn loại bình thường nhất đấy. Một trang giấy bù được 2 cái bánh, thật là khéo. Kế duyên lấy ra 3 văn tiền đặt lên quầy hàng. Chủ quán, ta mượn bút lông trong tiệm để viết mấy chữ được không? Chủ quán hơi lườm kế duyên, rồi lại nhìn từ trên xuống dưới. Gã mang một tới trang giấy tuyên đặt lên quầy mà cũng chỉ lấy đi 2 văn tiền. Sau đó, gã chỉ vào cây bút lông trên giá bút cạnh tay và nghiêm mực ở bên cạnh nói: ta cũng là người đọc sách, xin khách quan cứ tùy tiện. Kế duyên nở nụ cười, thu lại 1 văn tiền còn thừa, lại lấy ra bút lông, hơi ngửi mùi mực rồi chấm nhẹ lấy chút mực trong nghiêng. Sau đó hắn liền đứng cạnh quầy, múa bút trên một giấy thức tuyên. Bút lông sói xoay chuyển, một chữ hàng hiện ra, 4 chữ lớn, tạ bất thắng chí một mạch mà thành, đa tạ. Kế duyên chả bút rồi cầm lấy lên, vừa thổi vừa đi ra khỏi tiệm. Lão bản trong tiệm hơi mở rộng miệng, ngây người một chút liền vội vàng đuổi theo từ trong tiệm. Mấy chữ vừa rồi cũng không phải viết đẹp bình thường, đã hơi rung động đến gã rồi. Người kia không phải bậc thầy thư pháp cũng không thể viết ra đấy. Đến khi Kế duyên ra khỏi tiệm, quả nhiên người bán rong đã mang đòn gánh chạy mất. Kế duyên chỉ đứng lại nhìn về góc phố đằng xa, hắn cũng không có ý định đuổi theo. Hay, ta đúng là rảnh mà. Trong lúc Kế duyên tự nói, chuyển tiệm đã chạy đến từ trong tiệm, vừa nhấc vạt áo vừa bảo: khách quan dừng bước. Khách quan, trong tiệm của ta có loại giấy tuyên thanh đàn thượng hạng đó, ta có thể tặng ngài một ít, không biết khách quan có thể lưu lại một chút bút tích hay không. Kế duyên quay đầu nhìn chủ quán đang có vẻ mặt mong đợi, hắn liền tiện tay đưa tờ giấy cầm trong tay còn chưa khô mực: trang giấy này cho ngươi, ngươi trả lại ta 2 văn tiền được không? Việc này làm sao có thể? Chủ quán vô cùng kinh hỉ, cẩn thận tiếp nhận trang giấy, gã nâng trong tay, nhìn kỹ, càng nhìn càng ưa thích, thậm chí như có ảo giác, gã còn có thể cảm nhận được luồng ý cảnh ở trong chữ. 2 văn tiền, khách quan chờ một lát. Trưởng quý vội quay về quầy hàng để lấy tiền, gã cũng không cầm ra 2 văn tiền, mà gã trực tiếp cầm một nắm bạc vụn rồi xông ra cửa tiệm, 2 tay đưa về phía Kế duyên. Kế duyên khẽ cười, thuận tay liền nhận lấy bạc, cũng không nói lời từ chối như phải lấy 2 văn tiền, hắn còn chưa cố chấp như vậy. Được, cũng xem như đáng giá. Nói xong, hắn cũng không quay đầu mà lại đi tiếp, thậm chí còn chưa biết tên của cửa tiệm này là gì. Còn chủ quán há to miệng, gã còn chưa mặt dày đến mức xin Kế duyên viết thêm hoặc là ghi lại chữ ký. Sau đó, chủ quán quay về tiệm, mang theo vẻ mặt tươi cười rạng rỡ mà thưởng thức 4 chữ lớn trên trang giấy tuyên kia, càng xem gã càng hứng thú, cảm thấy ngứa tay rất muốn viết phòng lại theo. Trang giấy này phải bồi lại, nhất định phải đóng khung lại. 96. Chính không thể ép ta. Ra khỏi thư phòng của cửa hàng mặt tiền kia, Kế duyên ước lượng một chút về số bạc vụn trong tay. Chừng này, ít nhất cũng phải 2 lượng bạc. Dù không thể sánh với 1000 vàng thường thấy trên phim truyền hình ở kiếp trước, nhưng cũng không phải là con số nhỏ. Đối với hắn mà nói tự nhiên cũng đủ đầy. Thật ra, ở thế giới này, bạc dùng rất lâu mới hết, hắn cũng chỉ mới tiêu xài lớn đúng 3 lần mà thôi. Lần đầu tiên là do hắn không biết mệnh cách của bản thân không thể vọng chắc, khiến cho thầy tướng số Thanh Tùng đạo nhân suýt chút nữa mất mạng. Lần đó, hắn lưu lại mấy hạt đậu bằng vàng và một ít bạc vụn, tổng giá trị khoảng 30 lượng bạc. Trong đó đủ cho 2 thầy trò kia ăn ổn dưỡng thương, về nhà mà vẫn còn dư kha khá. Lần thứ hai là lúc hắn ngồi thuyền nhỏ, sau khi đi thêm mấy người đi chung, hắn dùng gần 600 văn để bao thuyền, tương đương với nửa lượng bạc có lẻ. Lần thứ ba là bởi vì hắn thèm rượu nên đã mua 2 cân thi nhật xuân ở Xuân Huệ Phủ, tốn gần 4 lượng bạc. Còn chi tiêu cho chuyện ăn ở cũng không nhiều. Trên phương diện ăn uống, cứ mỗi lần hắn ăn tiệm, một bữa ăn xa xỉ lắm cũng mấy trăm văn, nếu không thì hắn cứ đại một tô mì vài văn tiền liền xong. Trong khi đó, một lượng bạc đổi ra được chừng 1000 văn tiền. Còn về ngủ nghỉ thì cũng không cần phải nói tới. Sau khi ra ngoài, căn bản hắn không ở khách điếm mấy, Kế duyên thỉnh thoảng mới thuê phòng để tắm rửa một chút, mà phòng hạng sang cũng chỉ chừng 100 văn. Vì vậy, ngoại trừ lần hắn bóc lấy một miếng từ thỏi vàng thì hắn vẫn còn hơn 10 lượng. Lần này, chủ tiệm bù lại cho hắn cũng không ít đâu. Ước lượng xong, Kế duyên liền bỏ bạc vào túi tiền trước ngực. Sau đó, hắn mang theo dù che mưa, đeo bọc đựng đồ, đi dạo trong quân thiên phủ. Một chiếc xe đẩy đi ngang qua,